Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1201, chương 1189, chém giết Càn Lăng Thần Vương. Quả nhiên có cơ hội đánh giết Thần Vương. Chu Hạo nắm trường thương màu đen. Hắn vừa rồi chẳng qua là thúc dục nguyên bắt đầu thương sinh mệnh thuộc tính. Còn không có hoàn toàn thôi động. Mặt khác 14 hệ thuộc tính càng không có thôi động. Một khi thôi động, thậm chí hình thành 15 hệ tuần hoàn. Coi như Chu Hạo 14 hệ pháp tắc phân thân thực lực còn kém rất rất xa sinh mệnh phân thân. Thế nhưng cái kia uy lực tuyệt đối có thể tăng lên dữ dội mấy lần. Bất quá những công kích này đủ rồi. Ta không cần thiết hoàn toàn thôi động 15 hệ thuộc tính. Bùng nổ nguyên bắt đầu thương toàn bộ uy năng. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Vô lượng bộc phát ra mạnh cỡ nào thực lực. Có thể đánh giết Càn Lăng Thần Vương là được. Chẳng qua là thời gian dài ngắn vấn đề thôi. Ẩn giấu một chút thực lực. Ở lúc mấu chốt bùng nổ, nói không chừng có thể sinh ra cực lớn hiệu quả. Hưu, Chu Hạo thân ảnh cướp động, lại hướng Càn Lăng Thần Vương bay đi. Tại hắn đánh trúng Càn Lăng Thần Vương thời điểm, Huyết Yên Thần Vương chờ trước là công kích, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, thậm chí không dám ra tay, xa xa tránh đi nơi này. Càn Lăng Thần Vương trên thân khí thế gợn sóng giảm xuống 1%. Trời ạ, đây là cái gì binh khí? Uy lực đã vậy còn quá mạnh. Chu Hạo tốc độ quá nhanh. Càn Lăng Thần Vương hoàn toàn né tránh không được. Bị đè lên đánh. Huyết Yên Thần Vương chờ trong mắt cường giả tràn đầy vẻ kinh hãi. Trước đó Chu Hạo một đạo công kích đánh lui 3 vị Thần Vương. Thậm chí nhường chi thụ thương. Hiện tại nhằm vào Càn Lăng Thần Vương, biểu hiện ra công kích càng mạnh, đạt được trường thương màu đen. Chu Hạo đối phó bọn hắn tựa như là Thần Vương cường giả đối phó tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh. Làm sao có thể? Ta là Thần Vương, làm sao lại không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng? Trong hư không cảm thụ được trong cơ thể mình sinh mệnh lực đang không ngừng suy giảm. Càn Lăng Thần Vương trong mắt cuối cùng lộ ra vẻ kinh hoàng. Vẻ sợ hãi, không đến mấy giây, trong cơ thể hắn sinh mệnh lực thậm chí thấp xuống 1/10. Hưu, âm thanh xé gió lên, Chu Hạo xuất hiện ở phía sau hắn. Trường thương màu đen đâm trúng hắn thân thể, trong cơ thể hắn sinh mệnh lực tiếp tục giảm bớt một chút. Tránh không xong, Chu Hạo tốc độ quá nhanh, ta căn bản tránh không xong. Càn Lăng Thần Vương trong lòng hoảng sợ, hắn cứ như vậy không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng, không ngừng thừa nhận Chu Hạo đến từ từng cái phương hướng công kích. Hắn liền vội xin tha nói, Chu Hạo, ta không nghe theo Hắc Thuẫn Lâm chúa tể mệnh lệnh trước tới đối phó ngươi. Ta lập tức rời đi nơi này, mỗi lần xuất thủ ta cũng sẽ đền bù tổn thất ngươi. Chúa tể mạnh hơn, điều kiện cho dù tốt, Càn Lăng Thần Vương khẳng định cũng lựa chọn trước giữ được tính mạng mình. Nghe vậy, Chu Hạo vẻ mặt đạm mạc nói, Càn Lăng Thần Vương, ngươi cho rằng ta là bởi vì ngươi tuân theo Hắc Thuẫn Lâm mệnh lệnh đối phó ta. Ta mới ra tay sao? Ngươi chẳng lẽ quên trước kia tại sinh mệnh bên trên bình nguyên phát sinh sự tình? Trong mắt của hắn lãnh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Trước đó sinh mệnh phía trên vùng bình nguyên đối Càn Lăng Thần Vương cùng Lãnh Nguyên Thần Vương truy sát, hắn không có chút sức chống cực nào. Trong lòng biệt khuất, coi như trở thành Thần Vương, Chu Hạo có thể địch nổi Càn Lăng Thần Vương cùng Lãnh Nguyên Thần Vương. Thế nhưng đánh giết bọn hắn làm không được, cho nên chỉ có thể đem cừu hận này một mực dằn xuống đáy lòng. Thế nhưng, hiện tại hắn đã có đánh giết Thần Vương thực lực, Càn Lăng Thần Vương biến sắc. Hắn nhớ tới tại sinh mệnh bình nguyên bị hắn truy sát liền chạy trốn đều làm không được thanh. Niên, lúc đó hắn thân là Thần Vương cường giả cao cao tại thượng. căn bản không đem Chu Hạo để vào mắt. Thế nhưng hiện tại chiến đấu, hai người vị trí lại phản đi qua. Ầm ầm, mỗi một đạo mũi thương vung lên, trong hư không đều xuất hiện một cái lỗ thủng lớn. Khủng bố đợt công kích động hướng phía bốn phía không ngừng lan tràn. Ngắn ngủi 20 giây, Càn Lăng Thần Vương trong cơ thể sinh mệnh lực đã suy giảm một nửa. Nhanh lên, đạt được trường thương màu đen. Chu Hạo lực công kích quá mạnh, Càn Lăng Thần Vương hẳn là ngăn cản không nổi. Chờ đánh giết Càn Lăng Thần Vương về sau, Chu Hạo khẳng định lại đối phó chúng ta. Quá mạnh, lại có này loại khủng bố binh khí tồn tại, trách không được chúa tể đều phải tới tranh đoạt. Huyết Yên Thần Vương chờ không dám dừng lại, cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Lúc này trong lòng bọn họ thậm chí có một tia vui mừng. Vui mừng Chu Hạo cùng Càn Lăng Thần Vương có thù, bằng không Chu Hạo khả năng liền tìm tới bọn hắn. Thời gian cực nhanh, Chu Hạo không ngừng công kích, Càn Lăng Thần Vương sinh mệnh lực không ngừng suy giảm, 5 thành, 4 thành, 3 thành, rất nhanh, thậm chí sinh mệnh lực của hắn chỉ còn lại có cuối cùng 1 thành. Trốn không thoát, Càn Lăng Thần Vương cảm thụ được chính mình càng ngày càng ít sinh mệnh lực. Trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, hắn thân là thần vương cường giả, chúa tể vô phương ra tay, không có bất kỳ người nào có thể giết hắn. Trong lòng của hắn đối lần này phối hợp pháp tắc Hải Dương dã tâm bừng bừng. Chế định rất nhiều tranh đoạt kế hoạch, không nghĩ tới lại phải bỏ mạng tại đây bên trong. Trong lòng trong tuyệt vọng, nhìn xem Chu Hạo không so với tuổi trẻ, lạnh lùng khuôn mặt, Càn Lăng Thần Vương trong lòng bỗng nhiên bình tĩnh lại. Trong đầu của hắn nhớ tới chính mình sự tình trước kia. Từ nhỏ hắn thiên phú vô song, chỉ bất quá sinh ra ở một tòa thế lực bình thường. Thế nhưng cho thấy thiên phú thậm chí dẫn tới những đại thế lực kia chú ý. Đưa hắn thu nạp về sau, thiên phú của hắn ưu thế hoàn toàn phát huy đi ra. Tốc độ tiến bộ càng lúc càng nhanh. Chân thần, linh thần, tổ thần nhất trọng thiên, tổ thần nhị trọng thiên. Không có bất kỳ cái gì cảnh giới có thể vây khốn hắn. Cuối cùng tại tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong cảnh giới dừng lại một quãng thời gian. Hắn cuối cùng đột phá. Hắn trở thành pháp tắc lĩnh ngộ được cực hạn thần vương. Thu nạp hắn thế lực lớn đều phụng hắn làm chủ. Hắn gia tộc, hắn trước hết nhất chỗ thế lực nhỏ đều không ngừng khuếch trương. Trở thành 3000 đại thế giới số 1 số 2 thế lực. Đã từng hắn cũng là đem đối thủ của mình, kẻ thù không ngừng đạp tại dưới chân, sự tình trước kia không ngừng xuất hiện. Càn Lăng Thần Vương nhìn về phía Chu Hạo, vẻ mặt lạnh như băng nói, Chu Hạo, ta tối cường thần vương phân thân chết rồi, tranh đoạt phối hợp pháp tắc Hải Dương lại không có một tia hy vọng. Bất quá, bản thể của ta cùng với những cái khác phân thân liền lẳng lặng nhìn ngươi. Đắc tội chúa tể, ta liền nhìn xem ngươi thần vương phân thân như thế nào phản kháng. Ta sự tình cũng không cần Càn Lăng Thần Vương ngươi lo lắng. Chu Hạo lãm đạm nói, sắc mặt hắn băng lãnh, trong nháy mắt đi vào Càn Lăng Thần Vương bên người. Trường thương màu đen vung lên, một thương đâm vào đến Càn Lăng Thần Vương cổ họng, răng rác, một đạo xương cốt đứt gãy tiếng vang lên. Sau đó Càn Lăng Thần Vương trong mắt quang thải tiêu tán. Trên người khí tức hoàn toàn ảm đạm, thi thể trôi nổi tại trong hư không. Càn Lăng Thần Vương chết, hư không không có va chạm gợn sóng. Cái kia vết nứt không gian cấp tốc khép lại, còn không có hoàn toàn khôi phục hư không dưới. Chu Hạo nắm tay bên trong trường thương màu đen. Trường thương mũi nhọn vị trí còn có giọt giọt máu tươi nhỏ xuống. Mà tại trước mắt của hắn, một câu thần vương thi thể nổi lơ lửng, phía dưới tràn đầy phế tích, toàn bộ hình ảnh cực kỳ lực rung động. Càn Lăng Thần Vương bị đánh giết. Quá mạnh, lúc này mới không đến một phút đồng hồ. Ngoặc kép chấm chấm, nơi xa, Huyết Yên Thần Vương tản ra một tia linh hồn, chú ý đến nơi này gợn sóng, trong mắt bọn họ tràn đầy kinh hãi. Thần Vương, pháp tắc lĩnh ngộ được phần cuối, 3000 đại thế giới chỉ có 100 vị tả hữu. Ngoại trừ chúa tể bên ngoài, ai có thể đánh giết bọn hắn? Thế nhưng ngay ở chỗ này, bọn hắn chứng kiến một vị thần vương bị một vị khác thần vương đánh chết quá trình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,